Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 267 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tờ Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Diệp Ấn Tuấn không biết mình cúp điện thoại thế nào. Anh thậm chí cũng quên mất Thẩm Bá Lan còn ở quán cà phê đợi mình. Một mình anh đứng đó, bên cạnh xe cộ tấp nập, nhân viên đi lại đối với anh mà nói cũng trở thành vật mờ ảo không nhìn thấy. Trong mắt anh, trong đầu óc anh đều là một trận chết chóc đó. Trận giết chóc đó không còn tính người, lại thê thảm vô nhân đạo đó. Vốn cho rằng âm mưu quỷ kế gì tồn tại mới sẽ khiến cho Trương gia trại diệt vong, lại thế nào cũng không nghĩ tới là vì sự ghen tị của một người đàn ông, là một hành động chém giết đến giết chết cô của nhà họ Mạc và Hoắc Chấn Ninh. Triệu Nguyệt Minh, ông thật là đáng chết, nên xuống 18 tầng địa ngục. Mắt của Diệp Ân Tuấn lại xuất hiện một màu vàng kim, thậm chí máu huyết toàn thân cũng đang sôi sục. Vì ký ức cổ, anh có thể cảm nhận được rõ ràng sự tuyệt vọng và bi thương của tất cả tộc nhân lúc đó. Trương gia trại là trại vốn xinh đẹp như vậy, lại vì hành động lần đó mà máu chảy thành sông. Trong đầu của Diệp Ân Tuấn bỗng xuất hiện một hình ảnh. Một người phụ nữ có một chút quen thuộc nằm ở trong lòng người đàn ông trong sơn động, nhìn dáng về hai người hắn vừa làm chuyện mờ ám gì đó. Cảm xúc của đôi bên đều không ổn định lắm, mà bên cạnh họ đặt một đứa bé vừa tròn tháng. Người phụ nữ nhìn người đàn ông có một chút buồn bã nói. Khiếu, em giấu tộc nhân, sinh con trai cho anh. Đây là con trai của chúng ta, anh xem mặt mũi của nó giống em biết bao. Người đàn ông ôm lấy người phụ nữ nôn nóng nói. Em đi với anh. Em sẽ là người phụ nữ của anh, con trai của chúng ta không thể không có mẹ, em đi cùng với anh có được không? Khiếu, em là con gái duy nhất của ba em, là thiếu trại chủ của toàn trại. Quy củ của trại chúng em chính là không thể thông hôn với người ngoài, cho nên chúng ta không thể nào. Người phụ nữ khóc như hoa lê ở trong mưa, đáy mắt lại có quá nhiều bất đắc dĩ và kiên trì. Cô có trách nhiệm của mình, không thể vì tình cảm trai gái mà vứt bỏ toàn bộ trại. Khiếu, anh biết mà. Trại chúng em chỉ là trại chủ truyền thừa. Hoàng Kim Cổ chỉ nhận máu của người nhà họ Trương chúng em. Em có trách nhiệm của mình. Em không thể rời đi nơi này. Vậy anh ở lại. Anh và con trai đều ở lại cùng em. Cho dù không thể kết hôn với em, không thể đường hoàng ở bên em, anh cũng chịu. Anh yêu em. Em biết mà. Vì em anh có thể từ bỏ mọi thứ. Khiếu ôm chặt lấy người phụ nữ thật chặt. Người phụ nữ khóc nói. Khiếu, mang theo con trai của chúng ta rời khỏi nơi này, tìm một nơi không ai quen biết hai người, nuôi nấng thật tốt con của chúng ta. Đừng để cho nó cổ độc, đừng để cho nó bị Trương gia trại này. Càng đừng để cho nó biết một người mẹ như em. Nó là con trai của chúng ta, là minh chứng cho tình yêu của đôi ta. Nó nên có cuộc đời của chính mình, tự mình lựa chọn con đường tương lai muốn bước đi. Mà không phải là vì trong thân thể chảy dòng máu của người nhà họ Trương, mà phải kế thừa sự sắp xếp của số mệnh. Chỉ cần rời khỏi nơi này, rời đi Trương gia trại, nó mới có thật sự có nhiều khả năng, mới sẽ sống thật tốt đẹp sinh động. Chỉ có nó sống tốt, đó chính là cách tốt nhất em ở bên anh. Nhớ kỹ, để cho nó thay em đi nhìn, núi non sông nước em chưa từng bước tới, để cho nó có cuộc sống tự do em chưa từng tận hưởng. Nếu anh yêu em, thì đồng ý với em có được không? Sao em có thể tàn nhẫn như vậy? Sao em có thể đối xử với anh như vậy? Khiếu gằn lên bi thương, đánh thức đứa bé ở bên cạnh. Đứa bé khóc oa oa, khóc to. Người phụ nữ vội vàng ôm nó lên an ủi. Ánh mắt cô dịu dàng như vậy, dịu dàng đến mức khiến cho người ta có một chút hâm mộ. Bên ngoài truyền đến tiếng đánh chém. Người phụ nữ bỗng khựng lại, mặc quần áo vào muốn đi ra ngoài, lại bị Khiếu cản lại. Em đi đâu? Chúng ta mới là người một nhà. Em đi cùng anh có được không? Em đi cùng anh. Đừng có quản chuyện ở trong trại nữa, chỉ làm một người phụ nữ đơn thuần không được sao? Hàn Khiếu, anh buông tay ra. Em sinh ra ở đây, lớn lên ở đây. Những hương thân phủ lão ấy từ nhỏ đã cung kính bảo vệ em. Họ dành những thứ tốt nhất cho em. Em là thiếu trại chủ của họ. Bây giờ trại nhất định xảy ra chuyện rồi. Em phải ra ngoài xem ba em còn ở trong nhà. Người phụ nữ nói rồi liền chạy ra ngoài. Nhưng Hàn Khiếu dùng lấy cổ tay đánh cô bất tỉnh. Anh ta đau khổ nói. Anh không quản đám người đó sống hay chết, nhưng anh không muốn nhìn thấy em chết. Em yêu, em đừng có oán anh. Chỉ cần Trương gia trại không còn nữa, em mới thật sự thuộc về anh, mới cùng với anh và con trai chúng ta sống cuộc sống của người bình thường. Anh yêu em, yêu thật là vất vả. Anh chỉ muốn một mình em, một ngôi nhà mà thôi. Không có em, anh và con trai làm sao mà vui vẻ. Anh xin lỗi là anh đã đưa đường vào trại cho những người đó. Anh cũng biết là họ sẽ làm gì với cả trại, cho nên anh càng không thể để cho em ra ngoài. Đợi tất cả đều đã kết thúc, chúng ta liền rời đi nơi này, mai danh ẩn tích, sống cuộc sống của chúng ta là được. Những gì hôm nay thiếu em, ngày sau anh sẽ yêu thương em gấp bội, em đừng trách anh có được không? Bên ngoài tiếng chém giết chấn động trời đất, khắp nơi gào khóc, nhưng những thôn dân kia lại không tìm thấy thiếu trại chủ của mình. Tất cả mọi người ngã ở trong vũng máu, họ thậm chí còn có một chút may mắn. May mắn thiếu trại chủ không có ở đây, may mắn Trương gia trại rốt cuộc vẫn còn có người sống. Những tủi thân của họ, oan tình của họ, thiếu trại chủ nhất định sẽ đòi lại công đạo cho họ. Hình ảnh chuyển đổi, sau khi người phụ nữ tỉnh dậy đã hiểu rõ tất cả, nhìn thi thể thôn dân này ở trên mặt đất, nhìn máu nhuốm đỏ cả một vùng trời, đôi mắt người phụ nữ dần tĩnh mịch. Hàn Kiếu, sao anh có thể chứ? Đó là lần đầu tiên người phụ nữ cầm dao nhắm vào Hàn Kiếu, đáy mắt cô không còn dịu dàng, không còn yêu say đắm như ngày thường, chỉ còn lại sự phẫn nộ và thù hận. Em yêu, em nghe anh nói đã. Em không muốn nghe, Hàn Kiếu. Tôi đã thừa nhận tôi yêu anh, nhưng anh lại khiến cho tôi nhìn thấy mặt tệ hại nhất của mình. Vì tình yêu với anh mà hại toàn bộ dân của trại, hại tôi trở thành một người bội tín bội nghĩa. Anh lúc đó không nghĩ tới quãng đời còn lại của tôi sống như thế nào sao? Tình yêu của chúng ta không thể để cho họ trả giá. Hàn Kiếu, chúng ta kết thúc thôi. Nước mắt người phụ nữ cuối cùng rơi xuống, lại mang theo tuyệt vọng và kiên định, khiến cho toàn thân Hàn Kiếu đều là hoảng loạn. Không, không kết thúc, ngày tháng của chúng ta vừa mới bắt đầu, chỉ cần không có Trương gia trại, em chính là một cô gái bình thường. Em có thể cùng với anh và con trai nhìn khắp núi sông biển cả, đi bất cứ đâu mà em muốn, những ngày tháng như vậy không phải là điều em luôn mong mỏi hay sao? Đúng, tôi luôn mong về ngày tháng ấy, nhưng không nên là trả giá thế này. Hàn Kiếu, tôi bây giờ là tội nhân của Trương gia trại. Trên người tôi đã gánh huyết hải thâm thù, tôi không còn cách nào ở lại bên anh nữa, càng không dám vọng tưởng. Đến cuộc sống ngọt ngào của một nhà ba người, bây giờ anh dẫn con trai rời khỏi nơi này, từ nay về sau tôi và anh nhất định là lưỡng đoạt. Đời này vĩnh viễn sẽ không gặp lại, anh đừng ép tôi, nếu không tôi sẽ chết ngay ở trước mặt anh, cùng với tộc nhân của mình đi âm tào địa phủ bồi tội. Người phụ nữ rất yếu ớt nhưng lại quyết tuyệt, toàn thân của Hàn Kiếu đều sững sờ, lại không dám ép quá, chỉ dám sợ hôm sau cảm xúc của cô tốt hơn một chút rồi khuyên nhủ. Nhưng sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, người phụ nữ đã biến mất không còn tung tích, dù Hàn Kiếu tìm khắp nơi cũng không tìm thấy người phụ nữ đó. Ký ức đến đây đã cắt đứt, Diệp Vân Tuấn lảo đảo xém chút nữa đã ngã xuống, đôi tay mềm mại khẽ đỡ lấy anh. Anh vẫn ổn chứ? Giọng nói quen thuộc của Thẩm Mạn Lan vang lên ở sau lưng, Diệp Vân Tuấn có một chút ngây người quay đầu nhìn sang, sắc vàng kim ở trong đáy mắt đã rút đi, trên mặt bất giác chảy ra một dòng nước mắt. Anh vừa rồi nhìn thấy ký ức của Thím Trương và Hàn Kiếu, thì ra bà ta đã đừng hết lòng yêu một người đàn ông như vậy, thậm chí dịu dàng đối xử với đứa bé của bà và người yêu như thế. Thì ra bà cũng giống như người phụ nữ bình thường khác, từng muốn có được hạnh phúc như vậy. Đáng tiếc... Lời của Diệp Vân Tuấn còn chưa nói xong thì cảm thấy trái tim vô cùng đau đớn. Đây là ký ức thuộc về tộc trưởng nhiệm kỳ trước, cũng là ký ức nơi sâu nhất ở trong đáy lòng của Thím Trương. Vì Hoàng Kim Cổ, anh hoàn toàn cảm nhận được. Anh có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng lúc đó của Thím Trương. Có thể cảm nhận được sự hạnh phúc khi bà nằm ở trong lòng Hàn Kiếu, thậm chí còn có thể cảm nhận được sự dịu dàng ấm áp của tình mẹ mà bà vớt ve đứa bé đó. Cuối cùng là sự tuyệt vọng khi bị người mình yêu bán đứng toàn bộ tộc nhân. Giống như là vạn tiễn xuyên tâm, khiến cho anh đau như ngạt thở, như là co rút. Ân Tuấn, anh sao rồi? Sắc mặt của anh rất khó coi, chúng ta về nhà có được không? Thẩm Mạn Lan bị dọa sợ, Diệp Vân Tuấn bây giờ dường như là anh, lại dường như không phải anh. Bầu không khí bi thương nặng nề đó, khiến cho cô cũng cảm thấy đè nén không thở nổi. Thẩm Mạn Lan không biết Diệp Ân Tuấn đã trải qua chuyện gì, nhưng bây giờ cô rất tình nguyện, anh đừng suy nghĩ gì cả, đừng đi xem gì cả. Diệp Ân Tuấn bỗng ôm lấy cô, nhưng ôm lấy tia ấm áp cuối cùng, anh run rẩy nói. Hạ Lan, anh ghen tị người đàn ông Hàn Hy Thần đó, ghen tị Thím Trương dịu dàng với anh ta. Em có biết không, bà ta thậm chí không muốn để cho Hàn Hy Thần biết thân thế của mình, không muốn để cho anh ta biết trên đời dày dòng máu của người nhà họ Trương. Bà ta muốn để cho anh ta tự mình lựa chọn cuộc đời của mình. Tại sao? cùng là con trai, tại sao bà ta dành tất cả tình yêu cho Hàn Hy Thần lại có thể lợi dụng tính kế anh như vậy? Chẳng lẽ anh không phải là con ruột bà ta sao? Anh không phải là miếng thịt bà ta mang thai 9 tháng 10 ngày sao? Tại sao bà ta lại dành tất cả thiện ý cho người con trai đó, để lại cho tất cả tính toán và lợi dụng cho anh? Còn muốn anh giải oan, báo thù cho Trương Gia Trại, dựa vào cái gì chứ? Thẩm Hạ Lan thật đã lâu không nhìn thấy dáng vẻ đau buồn như vậy của Diệp Ân Tuấn. Cô ôm chặt anh khẽ nói. Ân Tuấn, anh còn có em, còn có con, chúng em sẽ yêu anh gấp bội. Không giống, Hạ Lan, chuyện này không giống. Nếu anh không nhìn thấy bà ta dịu dàng với Hàn Hy Thần, có lẽ anh sẽ còn an ủi mình, nói bà ta trời sinh máu lạnh. Nhưng anh nhìn thấy rồi, anh nhìn thấy ký ức nơi sâu nhất đáy lòng bà ta. Nhìn thấy bà ta đối xử với Hàn Hy Thần, anh thật sự rất buồn. Diệp Ân Tuấn lúc này như một đứa trẻ chịu tủi thân, khiến trái tim của Thẩm Mã Lan cũng nặng trĩu. Cô muốn an ủi anh, lại không biết nên nói gì, có thể nói gì. Ký ức cổ vẫn có thể đem lại cho anh quá nhiều ký ức không thuộc về anh. Nếu có thể lựa chọn, Thẩm Mã Lan tình nguyện anh không tồn tại cổ này, như vậy ít nhất anh sẽ không chịu tổn thương. Bỗng nhiên thân thể của Diệp Ân Tuấn cứng nhắc, toàn thân trượt xuống. Ân Tuấn! Trong lòng Thẩm Mã Lan dấy lên sự hoảng loạn, nhanh chóng kiểm tra một chút thì phát hiện Diệp Ân Tuấn đã ngất đi rồi. Anh là một người có tâm trí rất kiên cường, mặc dù dưới sự khống chế của Hoàng Kim Cổ thì vẫn có thể khống chế được cảm xúc của mình, nhưng vào lúc này anh lại ngất đi rồi, dù để thấy rằng trong lòng của Diệp Ân Tuấn đau đớn thế nào. Cũng đúng thôi, cũng cùng là con của Thím Trương nhưng lại bị phân biệt đối xử, Diệp Ân Tuấn sao có thể nhẫn nhịn không đau lòng được chứ? Thẩm Mạn Lan vô cùng đau lòng, có một chút ghét bỏ gọi là ký ức cổ kia. Cô gọi điện thoại, tìm người đến giúp đỡ, đưa Diệp Ân Tuấn quay về. Diệp Nghe Nghe và Diệp Tranh lúc nhìn thấy Diệp Ân Tuấn được khiêng vào thì vô cùng kinh ngạc. Vội vàng hỏi, mẹ ơi, bà sao thế ạ? Không sao, bà của con gần đây hơi mệt, các con đừng có làm phiền ba, biết chưa? Vâng ạ. Diệp Nghi Nghê gật đầu, cô bé nhìn thấy sự đau khổ và buồn bã trong đáy mắt của Thẩm Mã Lan. Sắc thái này thường xuất hiện ở trên mặt mẹ vào 5 năm trước. Có điều lúc đó người mẹ lo lắng là mình, bây giờ lại biến thành ba. Diệp Nghi Nghê kéo kéo cánh tay của Diệp Tranh, nhỏ giọng nói. Anh Tranh, có phải là có chuyện gì xảy ra với ba rồi không? Em hơi lo lắng. Nhìn thấy Diệp Nghi Nghê bình thường chỉ biết ăn, đột nhiên lại trở nên nghiêm túc như vậy, Diệp Tranh có một chút kinh ngạc, có điều lại nói nhỏ. Cũng không có gì nghiêm trọng, chắc là liên quan đến cổ trùng, có điều anh đừng có đọc qua sách cổ. Tình trạng này của ba chỉ tiếp diễn một khoảng thời gian rồi sẽ tự biến mất. Suy cho cùng thì cổ trùng xâm nhập vào trong mạch máu, trong cơ thể của ba có huyết mạch của Trương Gia Trại. Đột nhiên em thấy ghét cái cổ trùng gì đó, nếu như có thể dùng một mồi lửa đốt sạch chúng thì tốt rồi. Lời nói của Diệp Nghi Nghê khiến cho Diệp Minh Chiết vừa đi từ trong phòng ngây người ra, sau đó có một chút đăm chiêu nhìn vào phòng của Diệp Ân Tuấn nói nhỏ. Có đốt thật cũng chưa chắc là chuyện tốt. Anh, sao anh lại xuống giường rồi? Anh bị thương nặng như vậy, không muốn sống nữa sao? Nhanh về giường nằm đi. Đừng khiến cho mẹ phải lo lắng cho cả anh nữa, em cảm thấy mẹ đã đủ bận lắm rồi. Lời của Diệp Nghi Nghê khiến cho Diệp Minh Chiết chỉ biết cười khổ. Cứ nằm vãi như vậy rất khó chịu. Vậy cũng phải nằm, ai bảo anh là người bệnh chứ, nhanh lên nào. Nói rồi, Diệp Nghi Nghê đi qua đỡ lấy Diệp Minh Chiết, động tác dịu dàng khiến cho người ta cảm thấy có một chút kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên Diệp Minh Chiết được hưởng thụ sự đối đãi này của em gái, trong lòng không khỏi vui lên. Người nghề nhà chúng ta hình như đột nhiên lớn rồi. Xì, anh cũng chẳng qua chỉ sinh ra trước em mấy phút mà thôi. Đừng có làm như mình lớn hơn em mấy chục tuổi như vậy có được không? Diệp Nghi Nghê mặc dù nói như vậy có điều động tác vẫn rất nhẹ nhàng. Diệp Tranh cười cũng đi qua đó, đi cùng với Diệp Minh Chiết vào trong phòng. Diệp Vân Tuấn nằm xuống không bao lâu đã tỉnh lại. Lúc anh nhìn thấy Thẩm Mã Lan nắm về phía tay mình, trên mặt đầy vẻ lo lắng không khỏi cảm thấy có lỗi. Là em lo lắng rồi. Không đâu, em cảm thấy anh quá mệt mỏi rồi, có lẽ ngủ một lát sẽ tốt hơn. Thẩm Mã Lan vẫn là một mực hiểu chuyện như vậy, cô không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết Mạc Trì đã nói những gì qua điện thoại với anh. Nhưng nhìn từ mức độ buồn bã của Diệp Vân Tuấn mà nói, Thẩm Mạn Lan có thể đoán được là đã xảy ra chuyện gì. Có điều Diệp Vân Tuấn vừa tỉnh lại nên cô không muốn hỏi. Anh cảm thấy như thế nào rồi? Em bảo người đi hầm súp canh để cho anh lát nữa ăn một chút nhé. Được. Diệp Vân Tuấn muốn ngồi dậy, Thẩm Mã Lan lập tức lấy gối nhét vào sau lưng cho anh dựa, đồng thời nhẹ nhàng đỡ Diệp Vân Tuấn ngồi dậy. Hạ Lan, dáng vẻ này của em khiến cho anh cảm thấy anh mắc bệnh nặng gì đó. Nói lung tung cái gì vậy? Thẩm Mã Lan vỗ vào cánh tay của Diệp Vân Tuấn, trong lòng có một chút hoảng hốt. Nhìn thấy Thẩm Mã Lan bị mình dọa sợ, Diệp Vân Tuấn nhanh chóng nắm lấy tay cô nói. Đừng căng thẳng, cơ thể của anh thế nào anh biết rõ, không yếu đuối như vậy đâu. Anh đừng có hứa với em, sẽ sống hạnh phúc với em hết quãng đời sau này, cho nên anh biết sẽ tự bảo vệ mình, tin anh đi. Trái tim hoảng loạn của Thẩm Mã Lan cuối cùng đã bình tĩnh hơn một chút. Anh dọa cho em sợ chết rồi, anh có biết không, em có thể chịu đựng được bất cứ một tình huống đột xuất nào, cũng không hề sợ hãi bất cứ một nguy hiểm hay âm mưu quỷ kế nào. Điều mà em sợ nhất là anh, em sợ anh đã bị thương, em sợ là anh xảy ra chuyện, sợ anh không còn ở bên em nữa. Ân Tuấn, chúng ta đến bệnh viện lớn kiểm tra tổng thể một lần có được không? Em luôn cảm thấy hoàng kim cổ trong người anh giống như một quả bom nổ chậm vậy, luôn khiến cho em kinh hồn bạt vía. Em... Được rồi. Diệp Ân Tuấn thật ra biết hoàng kim cổ này không ảnh hưởng gì đến mình, nhưng Thẩm Mã Lan đã lo lắng như vậy, anh coi như là tiêu tiền để mua sự yên lòng cho cô vậy. Thấy Diệp Ân Tuấn đồng ý, Thẩm Mã Lan liền thở phào một hơi. Anh đừng có trách em phiền toái, em thật sự không yên tâm. Anh hiểu, ngày mai anh sẽ đi kiểm tra tổng quát. Ánh mắt của Diệp Ân Tuấn dịu dàng như nước, Thẩm Mã Lan nhào vào trong lòng của anh ôm lấy chặt yêu anh. Ân Tuấn, anh đã là tất cả đối với em, quan trọng hơn cả mạng sống của em. Em thật sự rất lo cho anh. Anh cứ coi như là em nghĩ bậy đi, em cần phải nhìn thấy những con số khoa học chứng minh mới có thể yên tâm được. Diệp Ân Tuấn ôm chặt lấy Thẩm Mã Lan, đây là người phụ nữ đối xử tốt với anh nhất ở trên thế giới này. Cho dù từ góc độ người thân hay là với thân phận người vợ, Thẩm Mã Lan đều khiến cho anh không nỡ buông tay. Là cô mang đến cho anh sự ấm áp của gia đình, là khiến cho anh cảm thấy không phải là một công cụ để báo thù. Anh là một người bằng da bằng thịt, là một người có thể được người khác che chở và yêu thương. Loại cảm giác này đã được vạch trần theo chân tướng của sự việc, in càng ngày càng đậm ở trong lòng của Diệp Ân Tuấn, trong mạch máu, thậm chí là khắc dấu vết lên cả tâm hồn anh. Vì cô, anh có thể từ bỏ mọi thứ, từ đó có thể mất đi mọi thứ, chỉ bởi vì tình yêu của cô đối với anh vô cùng thuần khiết, không mang bất cứ sự tính toán hay vụ lợi nào. Anh may mắn biết bao mới lấy được một người vợ như vậy, với anh như thế là đủ rồi. Đừng nói như vậy, chỉ cần là điều em muốn, anh có thể làm cho em. Hạ Lan, anh đói rồi. Trong ánh mắt của Diệp Ân Tuấn mang theo ý cười, ánh mắt dịu dàng như nước khiến trong lòng của Thẩm Mã Lan hơi nóng lên, lập tức nói. Em đi bảo họ chuẩn bị đồ ăn. Được. Diệp Ân Tuấn nhìn thấy Thẩm Mã Lan vội vàng ra khỏi phòng ngủ, đôi mắt mang theo ý cười đó mới dần lạnh đi. Triệu Nguyệt Minh, người đàn ông này bất luận bây giờ trốn ở trong xó xỉnh nào, anh cũng phải tìm ra ông ta cho bằng được, sau đó khiến cho ông ta phải quỳ xuống trước mộ của tất cả người nhà họ Trương ra trại hối lỗi, đền tội. Diệp Ân Tuấn tức giận vì sự tính toán và lợi dụng của thím Trương đối với mình, nhưng lại không thể bỏ mặc những người của Trương gia trại chết oan uổng không quan tâm. Cũng có thể đây là trách nhiệm của anh khi tồn tại ở thế giới này đi. Mỗi người đến với thế giới này đều mang trên mình một trách nhiệm mà anh không thể lẩn tránh được, cũng không thể rũ bỏ được. Vậy thì cứ dũng cảm đối mặt mà thôi. Những con dân của Trương gia trại đang tuyệt vọng đối mặt với cái chết trong trí nhớ của anh đó, giống như là ma quỷ luôn quấn quanh ở trong đầu anh. Mặc kệ là bởi vì liên quan đến độc ký ức hay là bởi vì sự lương thiện khi làm người, anh cũng không thể thoái thác. Diệp Ân Tuấn lại nghĩ đến Hàn Hy Thần, người anh trai cùng cha khác mẹ với mình kia. Cho dù cuộc đời của anh ta thế nào, nếu như anh ta không chọc đến anh có thể xem như là không có sự tồn tại của người này. Nhưng anh ta vượt qua ranh giới rồi, anh ta cũng lợi dụng Nhan Du làm tổn thương Hạ Tử Thu. Mà Hạ Tử Thu lại là anh em sát cánh của anh, cho nên chuyện này không thể cho qua được. Anh luôn muốn có một cái kết rõ ràng với Hàn Hy Thần này, mà ba của anh ta là Hàn Kiếu cũng là không vô tội. Năm đó Trương gia trại bị diệt tộc cũng là do Hàn Kiếu mật báo cho Triệu Minh Nguyệt, chỉ dẫn con đường dẫn vào trong trại mới xảy ra thảm án như vậy. Vì có được một người phụ nữ mà dùng cả tính mạng của tất cả con người trong trại để trao đổi, người như vậy vốn không phải là người tử tế gì. Diệp Vân Tuấn nhớ lại mọi chuyện một lượt, Thẩm Mã Lan bưng canh quay lại. Anh uống một chút canh đi, lát nữa cơm chín chúng ta cùng ăn. Vào lúc nhìn thấy Thẩm Mạn Lan, toàn bộ sự lạnh lẽo trong đáy mắt của Diệp Ân Tuấn đều bị che đậy lại. Anh cười bưng bát canh nóng ở trong tay Thẩm Mạn Lan, nói nhỏ, bên Minh Chiết thế nào rồi? Nghề nghề với Tranh Tranh đang ở trong phòng cùng với thằng bé, em đã dặn người đưa đồ ăn cho bọn chúng rồi, anh uống canh trước đi. Được. Diệp Ân Tuấn nghe lời sau đó kéo tay của Thẩm Mạn Lan, bảo cô ngồi xuống ở bên cạnh mình. Hạ Lan, anh muốn nói một chuyện với em. Hả? Thẩm Mạn Lan hơi ngây ra, sau đó là nghe thấy Diệp Ân Tuấn nói. Là chuyện có liên quan đến chú Hai Hoắc, cũng liên quan đến Trương Gia Trại. Nói rồi, Diệp Ân Tuấn liền nói cho Thẩm Mạn Lan hết những chuyện đã nghe được từ chỗ của Mạc Trì. Cả người Thẩm Mạn Lan ngơ ngác, cô không thể tưởng tượng được tại sao trên thế giới này lại tồn tại một người đàn ông ác độc như vậy, chỉ vì một người phụ nữ mà hủy diệt cả một thôn trại. Tên Triệu Minh Nguyệt này điên rồi sao? Nếu như thật sự yêu cô nhà họ Mạc, ông ta vì sao lại không lấy bà ấy? Bà Mạc cô của nhà họ Mạc nhiều năm như vậy, bản thân mình cũng lấy vợ sinh con rồi, lại nghĩ cô của nhà họ Mạc phản bội mình, lợi dụng chức quyền ở trong tay giết hại toàn bộ người có mặt ở đó như vậy. Ông ta rốt cuộc sao có thể làm được như vậy? Lương tâm của ông ta không biết đau đớn sao? Thẩm Mạn Lan tức giận đến run người. Triệu Minh Nguyệt đó bây giờ đang ở đâu? Chuyện năm đó xảy ra xong liền từ chức, cả nhà chuyển ra nước ngoài sinh sống. Lời của Diệp Vân Tuấn khiến cho ánh mắt Thẩm Mạn Lan có một chút lạnh. Cả nhà ông ta đều đi rồi sao? Hay là cả nhà họ Triệu đều đi rồi? Dù gì vẫn còn có người ở lại, đúng không? Chuyện này Triệu Minh Nguyệt bắt buộc phải trả giá. Ông ta vậy mà lại muốn giết chú hai của em. Hạ Lan, em đừng có kích động, chuyện này là cơ mật. Mạc Trì chịu nói cho anh biết chính là muốn chúng ta giúp đỡ cô của nhà họ Mạc và chú hai của nhà họ Hoắc. Điều mà Mạc Trì muốn đó là cô của nhà họ Mạc bình an trở về. Điều muốn chúng ta là muốn chú hai cũng có thể trở về. Mạc Trì nói rồi, chú hai vẫn còn sống, chỉ là bây giờ sống không bằng chết. Mặc dù anh không biết lời này là có ý gì, có điều dù gì cũng có hy vọng, đúng không? Sự tức giận ở trong lòng Thẩm Mạn Lan cuối cùng đã được nguôi đi phần nào. Cô thấp giọng nói, người chú hai thích là gì Tiêu Nguyệt, nhiều năm như vậy rồi, lẽ nào Tiêu Nguyệt lại không biết tung tích của chú hai sao? Còn nữa, chú hai năm đó vì sao lại ở Trương Gia Trại? Theo thời gian và địa điểm mà cậu Mạc nói, lúc đó chú hai và Tiêu Nguyệt đã chia tay rồi, hơn nữa qua nhiều năm như vậy rồi. Theo cách nói của Tiêu Nguyệt, lúc đó chú hai đã mất tích rồi, tại sao chú hai lại có thể xuất hiện ở Trương Gia Trại chứ? Diệp Ân Tuấn lúc đó nghe được chân tướng của chuyện Trương Gia Trại đã bị tru di, vô cùng căm diệt tộc. Không hề nghĩ đến thời gian địa điểm này có chút không khớp, bây giờ nghe Thẩm Mạn Lan nói như vậy, không khỏi kinh ngạc. Ý của em là cậu Mạc đang nói dối anh sao, hoặc là anh ta đang giấu chuyện gì đó? Thẩm Mạn Lan lắc đầu. Cậu Mạc là bạn của anh, mặc dù vị trí của cậu ấy bây giờ khiến cho cậu ấy có thể sẽ là có một chút phòng bị với anh, nhưng em tin trong chuyện này cậu ấy sẽ không lừa anh, chỉ là đột nhiên em cảm thấy giữa có rất nhiều chuyện mà chúng ta không rõ. Mà những chuyện không rõ ràng này có thể là những mấu chốt quan trọng. Thẩm Hạ Lan phân tích nói, đối với Mạc Trì, cô không hiểu, cũng chưa từng gặp, chỉ nghe qua tên của người này vài lần, cho nên người này rốt cuộc là người như thế nào, cô thật sự không rõ. Nhưng Diệp Ân Tuấn lại có thể tìm được Mạc Trì vào lúc nguy hiểm, hơn nữa lại có thể nói tình trạng của mình cho cô. Có điều cho thấy Mạc Trì này là người đáng tin tưởng đối với Diệp Ân Tuấn. Người mà Diệp Ân Tuấn tin tưởng đương nhiên sẽ không lệch đi đâu được. Đây là sự ủng hộ và bảo vệ mặt Thẩm Mạn Lan dành cho Diệp Ân Tuấn. Lông mày của Diệp Ân Tuấn cau chặt lại, sau đó không nói thêm gì. Giữa hai người có một chút im lặng, vẫn là Diệp Ân Tuấn phá vỡ sự căng thẳng. Hạ Lan, anh nghĩ nên là đi đến Trương Gia Trại một chuyến, có lẽ đáp án của rất nhiều chuyện có thể tìm được ở đó. Được. Thẩm Mạn Lan từ lâu đã đoán được sẽ đi chuyến này, bây giờ cũng sẽ không bài xích gì hết. Huống chi Diệp Nghi Nghê vẫn có nhiệm vụ gì đó phải đi đến Trương Gia Trại, đúng lúc đó có thể tìm hiểu chút. Có điều cơ thể của Minh Chiết dường như không được tốt, lần này đừng đưa thằng bé đi cùng nữa. Nó bây giờ cần phải tĩnh dưỡng, ở đâu em cũng không yên tâm, càng không thể dẫn nó đi theo quãng đường dài như vậy, chỉ bằng ở lại trụ sở của Kình Thiên Minh đi. Có nhiều người chăm sóc như vậy, còn có Hạ Tiểu Thu, em cảm thấy an toàn hơn một chút. Thẩm Mạn Lan dù gì cũng là một người mẹ, vẫn luôn lo lắng cho con cái của mình. Diệp Vân Tuấn gật đầu một cái nói. Mình Chiết ở lại đây cũng tốt, đúng lúc có thể giúp đỡ cùng với Ngân Hồ điều tra chuyện năm đó của chú Hai Hoắc và tung tích hiện tại. Theo cách nói của cậu Mạc, chú Hai Hoắc rất có khả năng ở nước Tây. Điều này chúng ta cần đến thủ đoạn của Minh Chiết và Ngân Hồ. Dù gì nước Tây bây giờ là cảnh giới nghiêm ngặt, chúng ta không thể vào được. Thẩm Mã Lan gật đầu. Vẫn là nên để cho Minh Chiết nghỉ ngơi nhiều một chút, dù gì nó cũng bị thương, suýt chút nữa đã chạm đến tim rồi. Nói đến điều này, Thẩm Mã Lan lại rất tức giận, hận không thể cho Diệp Tử thêm một cái tát. Đúng rồi, Triệu Ninh tỉnh lại rồi chứ? Vẫn chưa, bác sĩ nói ý chí sống của Triệu Ninh không được mạnh mẽ. Diệp Vân Tuấn thở dài, anh hiểu Triệu Ninh, tình cảm đối với Diệp Tử sâu đậm thế nào, bây giờ vết thương của Triệu Ninh nặng đến thế nào. Từ nhỏ đến lớn, Triệu Ninh dường như đều sống vì Diệp Tử, thậm chí vì Diệp Tử, anh ta có thể từ bỏ hận thù với nhà họ Diệp, muốn ở cùng với cô ta đến răng long bạc đầu, thậm chí nguyện ý vì Diệp Tử đi đấu tranh đi phấn đấu. Nhưng tất cả sự cố gắng đó cuối cùng đều biến thành đơn phương. Người con gái luôn được anh ta nâng ở trong lòng bàn tay kia lại lấy đao không hề lưu tình đâm vào tim của anh ta. Ai ở trong tình cảnh đó cũng đều không chịu được. Thẩm Mã Lan cũng thở dài theo nói, chữ tình này yêu quá sâu đậm dễ làm cho người ta bị thương. Tình cảm vốn dĩ là một con dao hai lưỡi, chỉ là xem hai bên có thể nắm vững được tình yêu hay không. Giống như anh, 5 năm trước không phải cũng làm cho em tổn thương, làm cho mình tổn thương ngay sao? Diệp Ân Tuấn vừa nghĩ đến chuyện này lại có một chút sợ hãi. Cho dù hiện tại Thẩm Mã Lan ở bên cạnh anh, mỗi ngày thức giấc đều có thể nhìn thấy hình bóng cô, nhưng trận hỏa hoạn đó đã trở thành một vết thương khắc sâu ở trong đáy lòng của Diệp Ân Tuấn, rất có thể dễ chạm phải. Thẩm Mã Lan nhìn thấy sự ân hận và đau lòng của đáy mắt Diệp Ân Tuấn, lập tức nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng nói, đều đã qua rồi mà. Em luôn an ủi anh như vậy, nhưng anh không biết được. Nếu như không phải là anh, em cũng sẽ không trở thành như bây giờ. Thân thể của em sẽ hoàn toàn khỏe mạnh, con cũng sẽ không bỏ lỡ 5 năm ở cùng với ba mẹ. Có những khi nửa đêm thức giấc, anh đều cảm tạ trời xanh, cảm tạ ông trời một lần nữa để cho ba mẹ con em quay về bên cạnh anh. Anh thậm chí còn cảm thấy cho dù dùng hết cả gia sản, đổi lấy sự bình an của ba mẹ con, anh cũng sẽ không tiếc gì. May mà ba người bây giờ đều ở đây, may mà mọi thứ đều có sự chuyển biến tốt. Hạ Lan, anh thật sự rất sợ mất em, cho nên sau này bất luận xảy ra chuyện gì, em đều không được một mình tự gánh vác, biết chưa? Nói qua nói lại, Diệp Ân Tuấn lại nói đến chủ đề này, Thẩm Mã Lan biết, chuyện khi bản thân mình khiến cho anh hôn mê để một mình đối mặt với Diệp Tử đã để lại ấn tượng rất sâu ở trong lòng anh, không khỏi thở dài nói, được, chuyện của Diệp Tử là do em thiếu suy nghĩ, em bảo đảm sẽ không có lần sau. Anh nhớ lời hứa của em rồi đó, nếu như lần sau em còn như vậy, vậy thì cứ để trong trời phạt anh là được rồi. Lời của Diệp Vân Tuấn vừa nói ra, Thẩm Mã Lan liền đưa tay che miệng của anh lại, có một chút tức giận nói. Anh nói bậy cái gì thế hả? Anh biết là em xem anh còn quan trọng hơn em, vì để cho em không ngốc nghếch như vậy nữa, anh thà lấy mình ra cược. Chỉ có như vậy em mới yên ổn được. Ánh mắt của Diệp Vân Tuấn lấp lánh như ánh sao, Thẩm Mã Lan không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Cô quay đầu sang, đáy mắt như có một tầng hơi nước. Tình yêu của người đàn ông này sâu đậm như vậy, khiến cho cô còn có thể nói gì đây? Hai người lại đi tình cảm một hồi, Diệp Vân Tuấn liền dặn dò người chuẩn bị máy bay tư nhân đi Trương Gia Trại. Trước lúc đi, Diệp Ân Tuấn và Thẩm Mã Lan vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Thẩm Mã Lan đến phòng của Diệp Minh Chiết, ba đứa trẻ không biết đang nói chuyện gì, sáng về rất hài hòa. Lúc nhìn thấy Thẩm Mã Lan đi vào, Diệp Nghe Nghe bày ra gương mặt vui vẻ. Mẹ, mẹ với ba hâm nóng tình cảm xong rồi sao? Thẩm Mã Lan suýt chút nữa sặc nước miếng của chính mình. Nghe Nghe, còn Nghe ở đâu từ thân mật này đấy? Hả? Lẽ nào không nên dùng ở trong trường hợp này sao? Nhưng ở trong phim đều nói như vậy mà. Diệp Nghi Nghi chớp chớp đôi mắt to tròn, trên mặt đầy vẻ nghi hoặc. Diệp Minh Chiết có một chút bất lực nhìn Thẩm Mã Lan nói, Nghi Nghi gần đây đang xem phim luân lý. Phim gì? Thẩm Mã Lan cảm thấy bị kinh ngạc, một đứa trẻ 5 tuổi xem phim luân lý, nghiêm túc đấy chứ. Diệp Minh Chiết bất lực gật đầu nói, phim lý luận về những người thân ở trong gia đình, chắc là xem ở nhà bác Trạm, vẫn chưa xem xong, lúc về nhà lại ôm lấy iPad xem tiếp. Diệp Nghe Nghe ngay lập tức gật đầu nói, đúng vậy, rất hay, bác Trạm ngày nào cũng xem. Thẩm Mã Lan có một chút nói không nên lời, còn không phải là nên xem phim hoạt hình sao? Ây da, mấy cái phim đó không hay gì hết. Diệp Nghi Nghê nói như là bà cụ non. Với sự lựa chọn như vậy của con gái, Thẩm Mạn Lan không biết bản thân mình nên nói gì, chỉ có thể nhanh chóng đổi đề tài. Ừ, mẹ với ba con chuẩn bị xuất phát rồi, cho nên con với Tranh nhanh chóng đi chuẩn bị đồ đạc đi. Đi đâu vậy à? Diệp Nghi Nghê bất giác hỏi. Thẩm Mạn Lan lại không trả lời, chỉ là cười nói. Bất luận là đi đâu, con không phải là đều thích đi chơi sao? Lần này ba và mẹ đưa con đi chơi cho đã có được không? Được chứ, nhưng có điều anh bây giờ như vậy thì làm thế nào ạ? Diệp Minh Chiết cũng nhìn Thẩm Mạn Lan, trực giác, cho thấy mẹ có gì đó muốn nói với mình, liền nói với Diệp Nghê Nghê và Diệp Tranh. Anh, Nghê Nghê, hai người đi chuẩn bị đi trước, mẹ đi sắp xếp. Vậy được, anh nghỉ ngơi nhiều vào chút. Đáy mắt của Diệp Nghê Nghê có một chút vui vẻ, chỉ cần có thể rời khỏi nơi này là có thể nhanh chóng tiến về hướng Trương gia trại, vậy thì chuyện của mình đồng ý với Trạm Dương có thể hoàn thành nhanh hơn một chút. Sau khi hai đứa trẻ rời khỏi, trong phòng chỉ còn lại Diệp Minh Chiết và Thẩm Mạn Lan. Diệp Minh Chiết có một chút buồn bã nói, mẹ, bà và mẹ có phải là định không đưa con đi cùng hay không? Nhìn thấy dáng vẻ tủi thân của con trai, trong lòng Thẩm Mạn Lan cũng rất khó chịu. Minh Chiết, xin lỗi, bà mẹ cũng có chuyện phải làm, hơn nữa vết thương của con bây giờ quả thật không thích hợp để đi đường dài. Con biết, mẹ không cần phải xin lỗi con. Mẹ, mẹ có chuyện gì muốn nói với con có đúng chứ? Diệp Minh Chiết mặc dù có một chút buồn bã vì không thể cùng với ba mẹ đi chơi, nhưng cậu bé hiểu rõ tình trạng sức khỏe của bản thân mình. Một khi vết thương bị ảnh hưởng, sợ là ba mẹ đều là lo lắng. Du lịch sau này cũng có cơ hội, sức khỏe dù gì cũng là của mình. Cậu vẫn nghe được lời dặn như vậy từ ba mẹ. Thấy con trai hiểu chuyện như vậy, Thẩm Mạn Lan cảm thấy có một chút nợ Diệp Minh Chiết. Cô ngồi xuống bên cạnh của Diệp Minh Chiết, nắm lấy bàn tay nhỏ bé ở trong tay mình, sau đó nói, Minh Chiết, con hiểu chuyện như vậy, làm cho mẹ thật sự là đau lòng. Mẹ luôn hy vọng con có thể làm đúng mẹ. Tức giận, cho dù là khóc một trận cũng được, dáng vẻ trầm ổn của con bây giờ chỉ có làm cho mẹ cảm thấy trưởng thành quá sớm, khiến cho người khác vô cùng đau lòng. Minh Chiết hơi kinh ngạc, sau đó lại cười nói, mẹ, nếu như con khóc một trận hoặc là tức giận, mẹ với ba có thể đồng ý cho con đi cùng không? Vậy thì không được, sức khỏe của con không cho phép. Thẩm Mạn Lan lập tức lắc đầu nói. Diệp Minh Chiết nhún vai nói, cho nên nếu như kết quả như nhau, vậy thì con làm ầm lên hoặc là tức giận thì cũng có ý nghĩa gì đâu. Nếu như đã không có ý nghĩa gì, con đau lòng giày vò một trận làm gì chứ? Còn không bằng lý trí một chút đi xử lý vài việc, sau khi nghĩ kỹ thì sẽ tốt hơn. Nghe con trai nói như vậy, trong lòng Thẩm Mạn Lan càng không rõ mình có cảm xúc gì. Nhìn như vậy, sao giống với lời nói của một đứa bé 5 tuổi chứ? Có điều, Thẩm Mạn Lan cũng biết, Diệp Minh Chiết cũng có thể để tâm. Thằng bé chỉ là khá lý trí, khá là trầm ổn mà thôi. Thẩm Mạn Lan thở dài một hơi nói, Minh Chiết, con luôn như vậy, giống hệt với ba con. Con là con trai của lão Diệp, không giống ba thì mới là lạ. Được rồi, Thẩm Mạn Lan cảm thấy mình nói chuyện với con trai không thể chiếm ưu thế. Vì vậy không nói chuyện này nữa, cô thẳng thắn. Ba con hy vọng con và Ngân Hồ có thể hỗ trợ điều tra về tung tích của chú hai Hoắc của mẹ. Trước mắt thì biết được manh mối chỉ có khả năng là ông ấy đang ở nước Tê. Hơn nữa trạng thái không tốt, những thứ khác không biết được gì cả. Mẹ biết chuyện này có thể làm khó con vẫn là bệnh nhân, nhưng bây giờ trừ con và Ngân Hồ để cho người khác đi tra, mẹ và ba cũng không yên tâm, dù sao tình hình hiện tại của nhà chúng ta rất đặc biệt. Thẩm Mạn Lan biết Diệp Minh Chiết không thể dùng tư duy bình thường của một đứa trẻ để nhìn nhận vấn đề, liền đơn giản nói thẳng mọi chuyện. Diệp Minh Chiết yên lặng lắng nghe, lông mày khẽ nhăn lại, sau khi Thẩm Mạn Lan nói xong, cậu bé nhỏ giọng nói, mẹ, ông chú hai tại sao lại phải đi Trương gia trại? Đây cũng là điều mà ba mẹ thắc mắc, hơn nữa thời gian và địa điểm năm đó cũng có một chút không bình thường. Nhưng bây giờ cũng không có bất cứ manh mối nào, cho nên mẹ mới cùng với ba con đến Trương gia trại một chuyến. Lời nói của Thẩm Mạn Lan khiến cho Diệp Minh Chiết cau mày lại, dường như nghĩ đến điều gì, lại dường như không nghĩ ra. Các bạn vừa nghe xong tập số 267 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.